ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, 180, đệ 178 chương Lôi Ca gia tộc xí nghiệp vào lúc ban đêm. Âu Niu trang viên bên trong. Hora phân phó trang viên tôi tớ ở trên mặt cỏ dọn xong thiêu nướng bếp lò. Cùng với bàn ghế, mà lão Bailey tắc mang theo phòng bếp nhân thu thập xong Lăng Hiểu Liệp sát trở về kia đầu biến dị. Ma Nghiêu, lúc này Lôi Ca đã mặc vào một thân màu trắng đầu bếp trang. Mang theo cao cao đầu bếp mạo, thoạt nhìn còn giống khuôn giống dạng, lớn như vậy một đầu biến dị Ma Nghiêu. So trong khách sạn kia đầu tiểu nghiêu cường nhiều lắm mơ siêu, nhìn đến thu thập sạch sẽ Ma Nghiêu. Lôi Ca phi thường hưng phấn, hắn đều nhanh muốn nhịn không được trong tay thái đao. Tiểu Lôi, một lát hảo hảo thịt nướng, nướng hảo, có thưởng cho. Lúc này Lăng Hiểu bất chi bất giác đi tới Lôi Ca bên người. Còn đặc biệt nghiêm cẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lôi Ca ở nháy mắt liền lại tiếp thu đến một cái kinh nghiệm xa xỉ tân nhiệm vụ. Hơn nữa, Lôi Ca trừng mắt nhìn, có chút không thể tin, nhiệm vụ lần này cư nhiên hội thưởng cho nhất kiện tùy cơ trang bị. Này cũng quá hạnh phúc thôi, nhiệm vụ này thưởng cho tự nhiên cũng là Lăng Hiểu thiết chí. Vừa mới nàng nhìn đến Lôi Ca cầm thái đao nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bỗng nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Bản thân đầu bếp cần nhất kiện tốt nhất vũ khí. Ân, cái này vũ khí muốn đầy đủ sắc bén. Như vậy thiết thái chặt thịt mới sẽ càng thêm thuận lợi. Bất quá, muốn chọn nhất kiện cái gì vũ khí đâu? Lăng Hiểu thừa dịp đại gia bận rộn thời điểm tìm được trang viên quản gia Ora. Ora, trong trang viên có cái gì để đó không dùng vũ khí sao? Tốt nhất muốn đầy đủ sắc bén một điểm, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Hora một mặt nghiêm cần. Fiona tiểu thư, trang viên vũ khí trong kho hàng còn có không ít vũ khí. Đều là 10 năm trước vì chống đỡ ma thú triều mà tạo ra. Đều phi thường sắc bén. Ngài muốn kia nhất kiện. Ta đi giúp ngài lấy đến, không cần. Người dẫn ta đi qua. Chính ta tuyển đi, Lăng Hiểu trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới này trong trang viên cư nhiên còn có vũ khí kho hàng đâu. Quả nhiên có tiền quý tộc chính là tốt. Tốt, Fiona tiểu thư, bên này thỉnh. Hora ngựa quen đường cũ mang theo Lăng Hiểu đi tới ở trang viên hậu viện tầng hầm ngầm vũ khí kho. Hàng, làm đại cửa mở ra sau. Khắp phòng vũ khí liền xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, nghiêm cẩn giống nhau nhìn lại. Sở hữu vũ khí thuộc tính đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hơn nữa này đó vũ khí còn có thể tùy thời gia nhập đến nàng NPC vật phẩm lan lý. Tân thủ thôn ngoạn gia đến 10 cấp sau cơ bản đều phải rời khỏi rốt si chấn. Cho nên Lăng Hiểu tùy ý chọn lựa mấy thứ bản thân cảm thấy không sai vũ khí. Trực tiếp bắt bọn nó thu vào đến bản thân NPC vật phẩm lan lý. Một giờ sau. Trang viên thiêu nướng tụ hội đã mở ra màn tre, trên mặt cỏ bãi một cái bàn dài, trên bàn đều là vừa nướng tốt thịt xuyến, biến dị Ma Nghiêu, hương vị nhất lưu, ăn ngon. Giang Tiểu Loan nhưng là một điểm cũng chưa khách khí, thường một ngụm thịt xuyến, lập tức đầy mắt sao nhỏ. Lôi Ca ngươi thiêu nướng tay nghề thật sự siêu cấp bổng. Ngươi một tháng bao nhiêu tiền lương? Nếu không ngươi đi nhà của ta làm thiêu nướng sư phụ đi. Ta cho ngươi xong lần tiền lương. Thổ hào đại tiểu thư bắt đầu trước mặt Lăng Hiểu mặt đục khoét nền tảng. Đương nhiên, các nàng lại không ở một cái thời không. Lăng Hiểu một chút cũng không khẩn trương. Này chỉ sợ không được. Ta đó là gia tộc xí nghiệp, xã hội ngươi Lôi Ca lộ ra một tia tự hào mỉm cười. Chúng ta Lôi ra thiêu nướng. Tổ truyền phối phương. Đã kinh doanh hơn 30 năm, ta nhưng là đời sau người nối nghiệp, thế nào có thể đi cho ngươi làm thiêu nướng sư phụ? Lại nói, ngươi một tháng đến cùng có thể cho ta bao nhiêu tiền? Giang Tiểu Loan, đùa, Lôi Ca hướng về phía Giang Tiểu Loan cười cười. Ta người này không gì theo đuổi, khai cái tiểu điếm, không có chuyện gì tranh thủ lúc rảnh rỗi ngoạn cái trò chơi liền rất tốt. Đúng rồi. Nhà của ta lúc này bắt đầu vội, ta cũng nên lo cao, Loika nói xong, lập tức cầm mấy xuyến thịt xuyến, vui mừng đi tới Lăng Hiểu bên người. Fiona tiểu thư, đây là ta vừa nướng tốt, người nếm thử xem. Loika tưởng lo cao tiền đem bản thân nhiệm vụ hoàn thành, cho nên lúc này đặc biệt tích cực. Đệ 179 chương, ngươi cũng tưởng muốn vũ khí. Lăng Hiểu tiếp nhận thịt xuyến, thập phần tao nhã ăn mấy khẩu. Ăn, kỳ thực nàng cũng tưởng thật dũng cảm ăn, nhưng là quý tộc bức cách không thể điều. Lại nói, như vậy nóng, nàng tưởng mồm to ăn cũng ăn không vô đi à. Nàng cũng không phải ngoạn gia, không thể điều tiết thể cảm tỷ lệ. Fiona tiểu thư, thế nào? Một bên Loika dè dặt cẩn trọng hỏi một câu, trong đầu còn nhớ thương bản thân không hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, thật không sai, Lăng Hiểu tự đáy lòng tán thưởng một câu. Nàng vừa dứt lời, Loika trên người liền bạch quang chợt lóe. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lại thăng nhất cấp, hiện thời đã 4 cấp, hơn nữa kinh nghiệm điều đã qua hơn phân nửa, mắt thấy sẽ đến ngũ cấp. Một chữ, thích, bất quá. Nói tốt vũ khí đâu, Loika cũng không có tiếp thu đến nhận chức phụ thưởng cho vũ khí. Hắn đang buồn bực đâu, chợt nghe đến Lăng Hiểu lại mở miệng, một cái tốt đầu bếp, nên có một phen tốt thiết thịt đao. Phổ thông thái đao đối với ngươi mà nói thật sự là có chút không đủ dùng. Vừa vặn ta nơi này có một phen không sai đao, tặng cho ngươi, ngươi trước đối phó dùng đi. Nói xong, Lăng Hiểu mượn ra một cây đao, trực tiếp đưa cho Loika. Lam Trang, Loika ánh mắt mạnh sáng ngời. Một bên Giang Tiểu Loan cũng hiếu kỳ nhìn đi qua. Đó là một phen thật khoan đao. Thân đao không là rất dài, nhưng là lại phi thường sắc bén. Hơn nữa mặt trên không ngừng lóe ra màu lam nhạt quang mang. Ở thần lâm trong thế giới, sở hữu trang bị đều cùng khác trò chơi giống nhau. Có phẩm chất cùng cấp bậc phân chia, tối giác tự nhiên chính là hệ thống đưa tặng bạch bản trang bị. Hơi tốt một chút chính là lục trang, sau chính là lam trang cùng tử trang, tốt nhất là tranh trang. Đương nhiên tranh trang phía trên còn có hoàng kim com lê, cùng ám kim trang bị, nhưng là này đều là cần hậu kỳ hợp thành đẳng cấp cao trang bị phi thường sang quý. Ở trò chơi giai đoạn trước, nhất kiện lam trang đã phi thường không sai. Hơn nữa, này thật có thể là thần lâm nội chắc bắt đầu mấy giờ trong vòng xuất hiện thứ nhất kiện lam trang. Người vận khí thật tốt, rất hâm mộ. Giang Tiểu Loan ở một bên cảm thán. Một bên từng ngụm ăn thịt xuyến. Hắc hắc, hắc hắc, Loika lúc này chính là một trận ngây ngô cười. Này vũ khí cư nhiên còn có hai cái thuộc tính thêm thành. So với hắn hiện ở trong tay hệ thống đưa tặng vũ khí, cường không chỉ vài lần, ta hôm nay vận khí thật sự là thật tốt quá, bất quá ta cũng muốn lo cao, ngày mai gặp đi, Loika hướng về phía Giang Tiểu Loan cười ngây ngô một trận. Sau xoay người lại hướng về phía Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Fiona tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Lăng Hiểu biết Loika vốn định lo cao, cho nên đáp lại một câu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lúc này, trong trang viên những người khác đều ăn không sai biệt lắm. Sắc trời cũng càng ngày càng trễ, lão Bailey bọn họ đều đi xuống, chỉ còn lại có Aura mang theo vài cái nữ phó còn đứng ở một bên. Cùng đợi Lăng Hiểu phân phó, Lăng Hiểu hôm nay khẩu vị tốt lắm. Hơn nữa Giang Tiểu Loan thoạt nhìn thật có thể ăn, nhường Lăng Hiểu có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Fiona tiểu thư, ta cũng tưởng muốn một phen vũ khí, không biết ta tài cán vì ngươi làm chút gì. Xã hội ngươi Loika lo cao sao? Giang Tiểu Loan luôn luôn tại tưởng vũ khí sự tình, không tự chủ được nghĩ tới bản thân ca ca. Ca ca không muốn cùng bản thân một cái tân thủ thôn. Chính là ghét bỏ bản thân là hắn con riêng, ghét bỏ bản thân không bản sự. Hừ, lần này nàng nhất định phải so ca ca lợi hại. Ngươi cũng tưởng muốn vũ khí. Lăng Hiểu nhìn Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái, lập tức đem trên bàn một mâm nướng xuyến đổ lên trước mặt nàng. Bắt bọn nó đều ăn, ta sẽ đưa ngươi một phen vũ khí. Thế nào? Giang Tiểu Loan, liền đơn giản như vậy. Lăng Hiểu, không sai, chính là đơn giản như vậy. Ta là NPC, nhiệm vụ thưởng cho ta định đoạt. Đệ 180 chương, chẳng lẽ chúng ta đùa không là một cái trò chơi? Hiện thực thế giới, xã hội ngươi lôi ca theo bản thân trò chơi thương lý tỉnh lại thời điểm. Trong óc Phượng Hồ Hồ, hoãn mười vài giây đồng hồ, hắn có thế này chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn thời gian, 8 giờ tối chỉnh, không tệ, không tính quá muộn, nếu vượt qua 9 giờ, khẳng định cũng bị lão ba mắng tử. Hắn vội vàng thay đổi nhất bộ quần áo, lấy di động, hướng bản thân ra thiêu nướng điếm đi. Vừa đi, lôi ca một bên tập quán tính soát di động, hắn mở ra thần lâm trò chơi diễn đàn. Lúc này khoảng cách nội chắc mở ra đã có bát mấy giờ. Diễn đàn lý đã có không ít bái thiếp, lôi ca tùy ý phiên phiên bái thiếp, đại đa số đều là nội chắc ngoạn gia phát một ít nội chắc thể nghiệm bái thiếp. Tọa độ lá dụng trấn, trò chơi này thế giới phong cảnh thật sự thật đẹp. Thần lâm thế giới, một so một thời gian tỷ lệ, siêu hiện thực thể nghiệm cảm thụ, quả thực giống như là người thứ hai sinh. Diễn đàn phía trước gạch dưới bái thiếp đều là nội chắc ngoạn gia thượng truyền hết thảy hình ảnh cùng cảm. Thụ, không sai, này trò chơi thật sự rất chân thật, lôi ca cũng có như vậy cảm giác bản thân, thật giống như thật sự xuyên không đến một cái dị giới đại lục giống nhau. Liên NPC đều như vậy nhân tính hóa, hắn theo sau lại hướng xuống phiên phiên, bái thiếp phong cách cũng là đột nhiên họa phong biến đổi. Năm tàu, thăng cấp hảo nan, vẻn vẹn 6 giờ, ta mới đến 2 cấp. Rick trấn, tân thủ tử vong bản đồ. Này trấn nhỏ bên ngoài đều là ma thú. Thật đáng sợ, phía dưới bái thiếp đều là ở giảng. Thần lâm trò chơi thế giới nội, thăng cấp đặc biệt thong thả. Hơn nữa tân thủ bản đồ lý ma thú đặc biệt khó đối phó. Liên tính là tối cấp thấp ma thỏ, cũng muốn chiến đấu hảo vài phút. Tài năng làm chết một cái. Tóm lại, tưởng thăng cấp thật sự hảo nan a. Lôi ca có chút buồn bực. Chẳng lẽ chúng ta đùa không là một cái trò chơi? Thăng cấp thật khó khăn sao? Không có a, còn có này liệp sát ma thú nhiệm vụ. Có như vậy nhiệm vụ sao? Rossi trấn lý rõ ràng đều là đánh đạp nhiệm vụ a. Hơn nữa thôn trấn ngoại nơi nào có cái gì ma thú bóng dáng a? Có lẽ từng cái tân thủ bản đồ thiết trí bất đồng đi. Lôi ca nghĩ nghĩ, cảm thấy Rossi trấn đại khái là thiên hướng hàng ngày sinh hoạt hướng bản đồ. Đại khái đi, sao sao thần lâm trò chơi thế giới, ăn một mâm tử thịt nướng xuyến. Này đối với Giang Tiểu Loan mà nói căn bản không phải cái gì việc khó. Nàng lang thôn hổ yết, vài phút liền giải quyết chiến đấu. Lăng Hiểu ở một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Này kêu Loan Loan nữ ngoạn gia, thoạt nhìn cũng chính là 16, 17 tuổi, dáng người so Lăng Hiểu còn nhỏ gầy, không nghĩ tới cư nhiên như vậy có thể ăn. Này thật sự là, thiên phú dị bẩm a. Lăng Hiểu đặc đừng cao hứng, nâng tay liền quang cấp Giang Tiểu Loan một căn xinh đẹp pháp trượng. Tình xảo ma pháp trượng, phẩm chất ưu tú, cấp bậc, 5 chức nghiệp hạn chế. Thông dụng vũ khí thuộc tính, ma pháp thượng hạn cộng 10, ma pháp công kích cộng 10 thập cấp lấy hạ vũ khí. Đều là thông dụng hình vũ khí, sở hữu tân thủ ngoạn gia đều có thể sử dụng, lại là một cái lam trang. Hơn nữa lần này cư nhiên là ma pháp trượng, Giang Tiểu Loan lấy đến ma pháp trượng phi thường hưng phấn. Tuy rằng còn không có chuyển chức. Nhưng là nàng đích xác càng có khuynh hướng viễn trình công kích ma pháp sư chức nghiệp. Chính là, Giang Tiểu Loan đem ma pháp trượng cầm trong tay, lại chiếm được hệ thống nêu lên, ngoạn gia cấp bậc không đủ, không cách nào khiến dùng nên vũ khí. Đúng vậy, cái chuôi này pháp trượng yêu cầu thấp nhất đẳng cấp là 5 cấp. Mà Giang Tiểu Loan, nàng hôm nay ở trong trò chơi trừ bỏ nơi du đãng chính là ăn được ăn. Căn bản không có thăng cấp, còn chính là một cái phi thường giác một cấp tiểu hào. Giang Tiểu Loan, o như vậy giác, ta cũng không tưởng, chỉ đổ thừa mỹ thực rất mê người. Hết chương.